Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 988. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả văn phòng im lặng như tờ, chỉ có tiếng gõ bàn phím đột nhiên. Tôi thấy rõ ràng nước mắt của Mạnh Tử Nhân nhỏ xuống bàn phím. Giọng cô ấy đầy ủy khuất, còn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Anh Diệp Thu, Trần Dập Nhiên hôm qua cuối cùng cũng chịu gặp em rồi. Nhưng anh ấy vừa gặp mặt đã đòi chia tay với em. Em đuổi đến ký túc xá muốn hỏi cho rõ, kết quả anh ấy căn bản không về ký túc xá ngủ. Bạn cùng phòng của anh ấy còn nói, nhìn thấy anh ấy cùng một người phụ nữ đặc biệt xinh đẹp nói cười vui vẻ, cuối cùng còn cùng nhau lên một chiếc xe sang trọng. Giọng cô ấy hơi nghẹn lại, đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết lệ ở khóe mắt, sau đó đổi giọng. Em và anh ấy ở bên nhau mấy năm rồi, tính cách anh ấy thế nào em rõ như lòng bàn tay. Một lòng một dạ chỉ lo cho học hành và y học. Chắc chắn là người phụ nữ kia thấy anh ấy đẹp trai, muốn quyến rũ anh ấy, cố tình giở trò mới thành ra thế này. Nhưng anh ấy lại một mực không muốn gặp em nữa, em chẳng biết làm thế nào, trong lòng rối như tơ vò. Anh Diệp Thu, em biết ở công ty mà nói chuyện riêng tư, mang cảm xúc cá nhân vào công việc là không đúng, nhưng em giờ thật sự không tìm được ai để tâm sự, trong lòng uất ức quá. Anh nói xem, không nói những chuyện khác, em làm thế nào để anh ấy ít nhất cũng gặp em một lần thôi. Các anh đều là đàn ông, suy nghĩ chắc cũng giống nhau. Tôi trợn mắt nhìn Mạnh Tử Nhân, đôi mắt đen láy của cô ấy lúc này đã sưng đỏ cả lên, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ tủi thân. Dù sao vẫn là một sinh viên mới ra trường, kỹ năng quản lý cảm xúc vẫn chưa tốt lắm. Tôi có thể cảm nhận rõ sự đau buồn và sốt ruột của cô ấy. Nhưng tôi nhớ, Trần Dập Nhiên và cô ấy chẳng phải tình sâu như biển, kiếp trước yêu nhau say đắm. Cuối cùng là Giang Vũ Vi cướp người yêu, Trần Dập Nhiên vì muốn bảo toàn cô ấy mà đành nén đau cắt đứt tình cảm sao? Kiếp này sao lại thành ra Trần Dập Nhiên tự mình đòi chia tay rồi? Quỹ hảo của anh ấy sao lại khác kiếp trước nhiều đến vậy? Tôi thắc mắc trong lòng, nhíu mày hỏi, cô chắc chắn anh ấy đi cùng một mỹ nữ lên xe sang trọng à? Đây là ai nói bậy bạ? Hay thật sự có mỹ nữ đến đón anh ấy? Mấy chữ này không khỏi khiến tôi liên tưởng đến Giang Vũ Vi. Chẳng lẽ cô ta đã ra tay với Trần Dập Nhiên từ sớm rồi sao? Nếu thật sự là như vậy, thì cô ta đúng là một con tiện nhân khốn nạn. Tối hôm kia hành hạ tôi, chiều đã quay sang tán trai, tối còn đến gây sự với tôi. Mẹ kiếp, nếu còn gặp lại cô ta, tôi thật sự muốn cầm chai rượu đập mạnh vào đầu cô ta một phát. Mạnh Tử Nhân lắc đầu. Giữa đôi lông mày đầy vẻ thất vọng. Là bạn cùng phòng của anh ấy nói cho em biết. Em không tận mắt nhìn thấy. Nhưng trạng thái gần đây của anh ấy quả thật không đúng. Em có thể cảm nhận được. Thái độ của Trần Dập Nhiên quả thật khá kỳ lạ. Anh ấy về nước rồi mà lại trốn tránh không gặp Mạnh Tử Nhân. Điều này quá bất thường. Dù sao họ cũng là bạn trai bạn gái chính thức mà. Kiếp trước tôi dù đi đâu, về nhà cũng luôn phải báo cho Giang Vũ Vi một tiếng. Không chỉ để báo cáo, mà còn mong một ngày nào đó cô ấy có thể nói với tôi. Diệp Thu, anh đến công ty đón em về nhà. Tôi nhíu mày hỏi, vậy lý do anh ấy chia tay cô là gì? Cách Trương,